Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hoách nghiêm sắc mặt, ngồi thẳng dậy lắng nghe. Từ xưa đến nay, thời thế đại đổi nhất định sẽ gây ra những rung chuyển không tầm thường. Hiện tại chính sách vừa mới được nới lỏng, tần suất xảy ra các loại vụ án cao gần 10 lần so với năm ngoái. Dựa theo tình hình hiện tại, sau này sẽ tăng lên theo từng năm từng tháng. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ tạm thời đảm nhận chức vụ đội trưởng an ninh của đồn cảnh sát đường Phục Mậu. Anh phải nhanh chóng làm quen với các đường phố nhà máy trong đường này, đặc biệt chú trọng đến chợ quỷ, chợ đen trong vùng chợ hoa và khu miếu cũ, trấn áp nghiêm khắc các phần tử ngoài vòng pháp luật phá hoại việc mua bán thống nhất, tiêu thụ thống nhất, nhất định phải giữ gìn tốt công tác trị an, tăng cường kiểm soát, đảm bảo sự ổn định chung của Thượng Hải. Cục trưởng Ngụy thở dài một tiếng. Muốn nhìn thấy ánh bình minh, phải trải qua đêm đen tăm tối nhất, chỉ là đêm đen đường không dễ đi, anh. Chu Quang Hách đứng dậy, giơ tay phải làm động tác chào, trịnh trọng nói. Bổn phận của chúng ta là phải tiến về phía trước bất chấp khó khăn. Giám đốc Ngụy mỉm cười tán thưởng, phó cục trưởng Lưu khách sáo nói. Đồng chí Quang Hách, mục đích cục sắp xếp cho đồng chí tạm thời làm đội trưởng đội an ninh là để đồng chí khiêm tốn nhận chức. Đầu tiên là để các đồng chí khác thừa nhận năng lực của anh, tránh cho anh gặp phải phiền toái không cần thiết. Anh là bộ đội chuyển ngành, đãi ngộ vẫn giống như lúc anh còn ở trong quân đội. Anh là nhân tài hiếm có trong ngành công an, cũng là người có tương lai hứa hẹn nhất. Chu Quang Hách lại làm động tác kính lễ chào phó cục trưởng, không nói gì. Nhưng trong lòng rất có niềm tin, anh vốn là cấp tiểu đoàn trưởng, nếu chuyển ngành cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, trừ đi tiền ăn. Bình thường anh vẫn có thể nhận được mức lương bằng 3 người công nhân, mặc dù khẩu phần lương thực chi có một phần nhưng những năm qua anh đã tiết kiệm được không ít tiền cộng thêm số tiền của anh cả chia cho, gánh nặng nuôi gia đình tạm thời sẽ không nặng nề lắm. Hai người trưởng phó cục trước sau vỗ vỗ vai anh, không nói thêm gì nữa. Đồn cảnh sát đường Phục Mậu, vốn dĩ cục trưởng Ngụy muốn tự mình đưa Chu Quang Hách tới nơi làm việc nhưng Chu Quang Hách từ chối. Cục trưởng Ngụy lại để phó cục trưởng Lưu đưa anh đi, nhưng Chu Quang Hách đã thuyết phục mình chỉ cần cầm thư giới thiệu tới nhận chức là được. Làm sở, đồng chí này chính là vị quyền đội trưởng mới được điều tới phải không? Một giọng nói khá nam tính vang lên, Chu Quang Hách quay lại thì thấy ba nam đồng chí cầm hộp cơm bằng nhôm trên tay, mặc đồng phục cảnh sát xanh trắng đang đi tới, người cầm đầu cũng chính là người vừa mới lên tiếng, vừa đưa mắt nhìn anh một lúc đã run lên. Lập tức lộ ra nụ cười kinh ngạc. Ôi, tôi có nhìn nhầm không? Anh không nhìn nhầm đâu. Sở trưởng Lam mỉm cười giới thiệu. Vị này chính là quyền đội trưởng đội an ninh mới được tuyên truyền của chúng ta, đồng chí Chu Quang Hách. Ba người này đều là thành viên của đội an ninh. Anh ấy là đội phó của đội an ninh Châu. Là thật rồi. Châu Khải đặt hộp cơm vào trong ổ ọp ẹp của mình rồi nhanh chóng bước tới. Nụ cười kinh ngạc của anh ta chuyển thành sự vui mừng. Thật là không ngờ. Đội trưởng mới lại là anh, đợi một chút, anh không nhận ra tôi là ai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách nhìn chằm chằm đối phương một hồi, lục lại trí nhớ của mình, sau khi tìm được một khuôn mặt tương tự, trẻ con hơn, trong mắt hiện lên ý cười. Châu Khải, một đờ, em nện vào vai trái của Chu Quang Hách, Châu Khải càng cười thân mật hơn. Bạn học cũ, bạn cùng bàn cũ, tôi còn tưởng anh không nhớ ra tôi. Nhưng tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra anh rồi. Bạn học cũ, Lam Sở cười, vậy thì tốt quá rồi, có đội phó Châu, đội trưởng Chu sẽ sớm làm quen với tình hình các đồng chí trong đội. Cứ giao cho tôi, Châu Khải vẫn nhìn Chu Quang Hách, lúc đó vào năm nhất trung học cơ sở anh được trường quân sự chọn, toàn trường chỉ chọn một mình anh. Mấy năm đầu tôi còn luôn nghe ngóng anh đi đâu, kết quả một chút tin tức cũng không có, tìm cũng không thấy. Mấy năm nay nhìn thấy huân chương quân đội được gửi đến nhà anh hẳn là rất được coi trọng trong quân đội, tại sao lại quay về, bị thương phải chuyển ngành. Chu Quang Hách đưa tay chào hai người công an ở phía sau. Cách Trương,